Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 679, chương 677, nguyên lai là bộ dạng này. Sư tôn, ngài là nói, không thể nào, tiểu sư thúc thế nhưng là chúng ta Dương Mi phái người. Sau khi xác nhận, Trạch Dương miệng trên cơ bản liền không có ngừng xuống tới thời điểm. Ngươi liền không thể hơi yên tĩnh một hồi sao? Chuyện này còn được nhìn sư tôn cùng hữu xào đại thần bên kia an bài như thế nào? Phù Phong bất, đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Trạch Dương cùng mình tiểu sư thúc Văn Diễm quan hệ phi thường tốt. Nhưng bây giờ tình huống có biến, lại nói, Văn Diễm trở thành nhân tộc đệ tử cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng hữu xào đại thần làm là như vậy không phải làm mất thân phận. Đoạt sư tôn đệ tử, nhưng mà giải thích về giải thích, Trạch Dương vẫn tại xoắn suýt, hắn có thể xác định. Chỉ cần Văn Diễm thành nhân tộc đệ tử, bọn hắn liền không thể lại giống trước đó như vậy không có gì giấu nhau. Hữu xào đại thần vừa mới cách làm gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu. Bất quá, cũng nói rõ Văn Diễm sư đệ tư cách tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Phù Phong liền biết, nếu như hôm nay không đem chuyện này triệt để giải thích rõ ràng, hắn liền sẽ không được an bình sinh. Lời này sao giảng, hữu xào đại thần lòng dạ biết rõ, tiểu sư thúc là sư tôn thân truyền đệ tử, cho nên mới sẽ đề nghị đem hắn thu làm ký danh đệ tử. Như thế, hắn không chỉ có là sư tôn đồ đệ, cũng là hữu xào đại thần đồ đệ, bởi vì cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Phù Phong êm tai nói, đem phân tích của mình nói cho Trạch Dương, trách không được. Nguyên lai là dạng này, Trạch Dương liên tiếp gật đầu, trên mặt thần sắc cũng chậm chậm dễ dàng hơn, chỉ cần nhà mình tiểu sư thúc không thoát ly Dương Mi phái. Các đại lão làm sao dày vò đều được. Một bên khác, Văn Diễm cũng không hiểu biết sự tình sẽ phát triển đến bây giờ cái dạng này. Giờ phút này hắn ngay tại tính toán nên như thế nào cự tuyệt hữu sao đại thần. Thấy đến thân sinh đệ đệ cao hứng phi thường, nhưng hắn cũng không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa. Thấy lợi quên nghĩa người, cứ việc có thể cảm giác được, hữu xào đại thần cùng Dương Mi đạo nhân quan hệ trong đó không tệ. Nhưng bây giờ tình thế dị thường phức tạp, Dương Mi phái lại bị Vu tộc tước đoạt thân phận. Tại loại này thời điểm, vứt bỏ Dương Mi phái mà đầu nhập nhân tộc ôm ấp. Loại chuyện này là hắn vạn vạn không làm được. Theo Văn Diễm trầm tư cùng sắc mặt ngưng trọng, toàn bộ thánh điện bên trong bầu không khí lập tức liền trở nên có chút kiềm chế. Bên trong an tĩnh đáng sợ, thậm chí một chút xíu thanh âm đều có thể bị nghe được. Lúc đầu Toại Nhân Đại Đế chờ cùng Dương Mi đạo nhân, hữu xào đại thần chờ trò chuyện vui vẻ. Bất quá quét đến Văn Diễm thần sắc về sau, cũng đều ngừng xuống tới. Sau đó, hữu xào đại thần nhiều hứng thú nhìn về phía Văn Diễm. Giờ phút này hắn càng thêm hài lòng, càng thêm kiên định muốn đem Văn Diễm thu nhập nhân tộc quyết tâm. Tương phản, nếu như Văn Diễm không chút do dự đáp ứng, ngược lại còn phải lại hào hào cân nhắc một chút, không bằng ta trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, bôn ba thời gian lâu như vậy, chắc hẳn đứa nhỏ này cũng mệt mỏi. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Dương Mi đạo nhân tranh thủ thời gian mở miệng giảng hòa, nhưng mà hữu xào đại thần cũng không nói gì, vẫn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Văn Diễm. Chỉ sợ muốn cô phụ ngài ý tốt, tại hiện tại loại này thời điểm, ta tin tưởng ngài nên tương đối hiểu, Dương Mi phái đang ở tại một cái tương đối thời kỳ mấu chốt. Ta không thể tại cái này thời điểm tiếp xuống tới, mặc dù cũng không nói ra miệng, nhưng thứ đã biểu đạt phi thường minh xác. Văn Diễm không kiêu ngạo, không tự ti, trực tiếp tỏ thái độ, tình huynh đệ là tình huynh đệ, chảm không ngừng, nhưng sư môn chi tình cũng trọng yếu giống vậy. Dương Mi đạo nhân bất đắc dĩ thở dài. Hắn liền biết cái này đứa nhỏ ngốc, không biết nơi này mặt ý tứ. Thế nhưng là, ca ca, Văn Sơn cũng có chút nóng nảy. Hắn thật vất vả mới nhìn thấy ca ca. Nhà mình ca ca như vậy trả lời. Lấy về phần hắn có chút lo lắng cho mình ca ca sẽ cùng mình gặp nhau thời gian ngắn ngủi về sau. Liền rời đi, tốt, uống rượu, để hai đứa bé này đi trước tự một lần. Chúng ta tiếp tục, nhìn thấy Văn Diễm như vậy tỏ thái độ. Hữu Sào đại thần vuốt vuốt chòm râu, vẻ hài lòng càng đậm. Dù sao, tại hắn trong lòng, đã tới cũng đừng đi. Cùng lắm thì cùng Dương Mi đạo nhân nói một chút. Đem toàn bộ Dương Mi phái cũng lưu tại nhân tộc được rồi. Hiện tại Dương Mi phái sớm đã không phải vu tộc thế lực. Không có Tị Húy, bởi vậy thái độ đủ thấy Hữu Sào đại thần là cỡ nào coi trọng Văn Diễm. Kỳ thật, không riêng gì Dương Mi đạo nhân tự liền toại nhân đại đế bọn hắn đều không rõ ràng. Văn Diễm tư chất so có được cổ thần chuyển thế chi thân Văn Sơn còn mạnh hơn. Nhưng Hữu Sào đại thần chính là đã nhìn ra. Cứ như vậy, cuối cùng tiệc rượu vẫn tại tiếp tục. Văn Sơn cùng Văn Diễm huynh đệ hai người thì là đi vào một chỗ khác yên lặng trong tiểu viện. Thật không nghĩ tới huynh đệ chúng ta vậy mà lại tại nơi này gặp mặt. Nhìn xem đệ đệ của mình, Văn Diễm cảm khái ngàn vạn. Loại này có thân nhân cảm giác lúc trước cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua. Ai nói không phải, lúc trước ta tiến về Ô Sa lĩnh đi tìm ca ca. Không nghĩ ca ca về tới trước, ta đến còn rơi vào đằng sau. Hồi tưởng lại trong đó khúc chiết, Văn Sơn cũng đi theo cảm thán một câu. Mới trên đại điện nhà mình ca ca cự tuyệt Hữu Sào đại thần. Nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng huynh đệ bọn họ tình nghĩa. Nói thật, chuyện này để hắn tuyển chọn, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Đệ đệ cũng đi Ô Sa lĩnh. Chẳng lẽ lúc trước xuất thủ những cái kia nhân tộc là ngươi người? Văn Diễm đầu tiên là sững sờ, nhưng phía sau nháy mắt lại nhíu mày. Nếu như lúc trước điều tra không tệ, hẳn là có ba cỗ thế lực lẫn vào đến trong đó. Dưới mắt một cỗ là đệ đệ, còn có một cỗ là mình, kia còn lại mặt khác một cỗ là của ai? Một cỗ thế lực khác cũng tại đánh giết Sang Thủy Tông. Rõ ràng chính là đang giúp mình, bên trong có một cỗ đích thật là ta người, nhưng là còn có một cỗ lại là thế lực không rõ. Bọn hắn cũng vô cùng cường hãn, mà lại chém giết Sang Thủy Tông đệ tử cũng không ít. Nâng lên Ô Sa lĩnh, Văn Sơn lông mày cũng nhíu lại. Lúc trước mấy phương hỗn chiến, rất nhiều chuyện đều không có làm minh bạch. Chờ một chút, đại ca, ngươi nói có phải hay không là phụ thân? Ngay tại Văn Diễm trầm tư thời điểm, Văn Sơn trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Phụ thân, không sai, phụ thân lúc trước tiến vào Trung Ương Tiên Lục cổ vòng xoáy, đã mất đi liên hệ. Theo chúng ta đoán chừng hắn vô cùng có khả năng cũng đi vào siêu thoát chi địa. Càng nghĩ, Văn Sơn càng kích động. Lúc trước ba cỗ thế lực đều đang đối kháng với Sang Thủy Tông. Rõ ràng chính là vì bảo hộ nhà mình đại ca. Phụ thân, nghe Văn Sơn phân tích. Văn Diễm Tâm cũng đi theo nhấc lên. Lời nói phân hai một bên. Ngay tại huynh đệ bên này nhắc tới lên mình phụ thân lúc. Ô Sa lĩnh, Văn Hạo nghe Tiểu Bạch đám người bẩm báo, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, lần này đại bộ phận thế lực đều đã rút khỏi đi. Ngược lại là ma tộc cùng thú tộc nhiều hơn. Đúng vậy, đại ca, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ bên kia truyền về tin tức, Sang Thủy Tông đệ tử đã toàn bộ rút lui, trước đó hai cỗ thế lực thần bí cũng không có động tác. Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy ngưng trọng, những thế lực này rút khỏi đi thì cũng thôi đi, nhưng mới tới ma tộc cùng thú tộc lại là càng thêm cường hãn. Nhất là ma tộc, nhìn thấy nhân tộc tu sĩ liền giết, giống như đang tìm cái gì đồ vật như vậy. P.S. Các huynh đệ, sách mới bị biên tập thật to cho đập chết. Bất quá chậm nhất trung tuần tháng 4 sẽ tuyên bố. Đến thời điểm mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn ủng hộ. Lão Thu bái tạ, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.